Tinh giới, chương 1699, Tiền Quang, góc truyện audio.com. Hồng Hung nói xong, ánh mắt nhìn phía một phương hướng, tại kia một phương hướng không phải quá xa địa phương, một chiến hạm vừa lúc theo nơi nào trải qua. Tính ngươi may mắn, Hồng Hung nói nhỏ một tiếng, ngay sau đó đã muốn là xuất hiện ở tại kia một chiến hạm trong vòng. Ngươi là ai? Kia chiến hạm trong vòng, một thoạt nhìn năm 60 đến tuổi lão giả kinh hãi nói, đột nhiên xuất hiện Hồng Hung, đó là đưa hắn cấp sợ tới mức không nhẹ. Phải biết rằng, hắn này chiến hạm phía trên kia trừ bỏ mua xuống dưới hưởng thụ một ít nữ nhân căn bản là không có này khác nam nhân, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, này chiến hạm bên trong là không có một Hồng Hung người như vậy. Hơn nữa, Hồng Hung lập tức liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt, hắn cũng là có hàng tinh cấp tu vi, ở Hồng Hung tiền một cái chớp mắt cư nhiên một chút dị thường đều là không có phát hiện. Đột nhiên kia thoạt nhìn năm 60 đến tuổi lão giả sắc mặt cuồng biến lập tức liền quỳ gối thượng. Lâm Thiên Đại Nhân, ngươi là Lâm Thiên Đại Nhân phái tới được đi, ta đáng chết, ta không nên dối gạt Lâm Thiên Đại Nhân. Kia lão giả nói xong, hung hăng phiến nổi lên tự mình cái tát đến kia một đám cái tát trừ vang dội chi cực. Lâm Thiên, ngươi cho rằng Lâm Thiên, Hồng Hung hơi hơi sừng sốt một chút, ta, ngài không phải Lâm Thiên Đại Nhân phái tới được. Kia thoạt nhìn năm 60 đến tuổi lão giả dừng phiến lỗ tai nói. Hồng Hung ngồi xuống thản nhiên nói. Nói đi, ngươi nhận thức Lâm Thiên là người nào Lâm Thiên? Vũ trụ lớn như vậy, Hồng Hung cũng sợ người này là nhận sai, bất quá hắn cảm giác hẳn là sẽ không sai đi nơi nào, xem người này bộ dáng, Lâm Thiên tu vi hẳn là có vẻ cao, tên giống nhau này vũ trụ bên trong không biết có bao nhiêu, nhưng là tên giống nhau hơn nữa tu vi lại có vẻ cao tựu ít đi nhiều lắm. Lâm Thiên Đại Nhân là địa cầu kia một Lâm Thiên Đại Nhân. Kia thoạt nhìn năm 60 đến tuổi lão giả nói, địa cầu, không nghĩ tới ngươi thực gặp được là hắn, nói xem, ngươi như thế nào lừa đến hắn. Hồng Hung cảm thấy hứng thú nói, Lâm Thiên cư nhiên bị một người tu vi như vậy nhược cấp lừa đến, này ở Hồng Hung xem ra nhưng là một việc vui, đến lúc đó nói cho người khác nghe, khẳng định đều có thể làm cho một ít tên trong đầu phát lên một tia khoái cảm. Đại nhân, ta cũng không thể được trước đứng lên, kia quỳ gối thượng tên nói, đứng lên đi, Hồng Hung thản nhiên nói. Kia quỳ gối thượng tên vội vàng đứng lên, bất quá hắn trên mặt vẫn là tràn đầy cung kính, người này trong lòng rõ ràng, Hồng Hung có thể vô thanh vô tức xuất hiện, cũng có thể vô thanh vô tức muốn tính mạng của hắn. Đại nhân kia vẫn là có vẻ lâu sự tình trước kia. Khi đó Lâm Thiên Đại Nhân tu vi còn thấp ta đem một đóa thất hồn hoa làm như ác ma hoa bán cho hắn. Kia thoạt nhìn năm 60 đến tuổi lão giả nói, hắn trên mặt cũng là lộ ra hối hận sắc, bán đi sau ta liền ly khai, sau đó trong lúc vô ý biết Lâm Thiên Đại Nhân tu vi cư nhiên đạt tới vũ trụ cấp, sau lại thậm chí là đạt tới chí tôn cấp. Mấy năm nay ta là vẫn trốn tránh, Hồng Hung thản nhiên nói, ta vừa xuất hiện ngươi đã đem ta trở thành là hắn hoặc là hắn phái ra người là đi. Này tiền bối, ta nghĩ đến tiền bối sẽ đối ta bất lợi. Ta tuy rằng đắc tội người không ít nhưng là tu vi rất mạnh, cũng chính là Lâm Thiên Đại Nhân, mà tiền bối ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta nghĩ đến. Kia thoạt nhìn năm 60 tuổi lão giả nói, ngươi sẽ không sợ ta là Lâm, góc truyện audio.com, tiền bằng hữu, Hồng Hung cười như không cười nói, này tiền bối ta cũng không dám ở tiền bối trước mặt nói dối. Tên kia nói, tính ngươi thức thời, Hồng Hung thản nhiên nói, tên gọi là gì, tiền bối, vãn bối họ tiền tên Quang. Tên kia ngượng ngùng nói, Tiền Quang, tên này thật sự là có đủ trình độ. Tiền Quang, trở thành thủ hạ của ta, ngươi nguyện ý sao? Hồng Hung nói, kia Tiền Quang hơi hơi sừng sốt thấy được Hồng Hung trong mắt lộ ra không tốt quang mang vội vàng nói. Tiền bối, ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, trở thành cường giả thủ hạ, này rất nhiều mọi người là tương đương nguyện ý, tuy rằng nói như vậy hội mất đi một chút tự do, nhưng là muốn nói đứng lên, thế giới này thượng làm sao có nhiều như vậy chân chính tự do, phụ thuộc vào cường giả tự mình đến lúc đó được đến hảo chỗ có lẽ càng ở. Nếu nói như vậy, vậy không cần phản đối. Hồng Hung thản nhiên nói, hắn trước mặt lúc này một giọt huyết châu xuất hiện, kia huyết châu tản ra quỷ dị quang mang làm cho Tiền Quang nhìn xem trong đầu có chút run lên. Bất quá hắn cũng không cho rằng Hồng Hung hội giết hắn, bởi vì nếu Hồng Hung muốn giết hắn sẽ không biến thành như vậy phiền toái, trực tiếp giết hắn là có thể. Hồng Hung nói xong, kia một giọt huyết châu bay nhanh về phía kia Tiền Quang bắn tới, trong nháy mắt thời gian cũng đã là nhập vào Tiền Quang bên trong đầu. Tiền Quang theo bản năng tưởng phản kháng, nhưng là rất nhanh liền mình đã khống chế không có phản kháng. Bởi vì Tiền Quang không có phản kháng, thực dễ dàng, Tiền Quang cũng đã là bị Hồng Hung cấp khống chế được. Ngươi đã cùng Lâm Thiên có chút quan hệ, vậy cho ngươi cho ta cha Lâm Thiên hiện tại là cái gì dạng tình huống đi. Hồng Hung nhẹ giọng nói, hắn nói xong một cỗ khổng lồ năng lượng nháy mắt liền theo thân thể hắn xông ra, sau đó quán vào Tiền Quang thân thể trong vòng. Tại kia khổng lồ năng lượng quán trụ hạ, Tiền Quang tu vi điên cuồng mà tăng lên lên, 10 giây không đến thời gian, cũng đã là đột phá đến vực chủ cấp, 1 phút đồng hồ không đến, cũng đã là đạt tới vũ trụ cấp, mà làm 5-6 phút thời gian trôi qua thời điểm, Tiền Quang tu vi cư nhiên điên cuồng mà tăng tới chí tôn cửu giai. Tuy rằng sống không được quá dài thời gian, nhưng là thu thập một chút tư liệu cha cha Lâm Thiên là cái gì dạng tu vi hẳn là vẫn là có thể đi. Hồng Hung thản nhiên nói. Tiền Quang tuy rằng tu vi tăng lên nhiều như vậy, nhưng là Hồng Hung cho hắn tăng lên cũng là cùng Lâm Thiên lúc trước cấp khoa mạn tăng lên hoàn toàn bất đồng. Lâm Thiên cấp khoa mạn bọn họ tăng lên cũng không có xúc phạm tới bọn họ thân thể, hơn nữa còn có thể đối bọn họ sau này tu luyện có nhất định hảo chỗ. Nhưng là Hồng Hung như vậy thô bạo tăng lên cũng là hoàn toàn phá hủy Tiền Quang tự mình tu luyện càng cường đại hơn cơ hội, hơn nữa, tại đây dạng tăng lên sau Tiền Quang phòng chừng nhiều nhất cũng chính là sống cái ngàn năm tả hữu. Ngàn năm thời gian không phải quá ngắn, nhưng là phải biết rằng, đại địa cấp cường giả sẽ có ngàn năm thọ nguyên, mà thiên không cấp cường giả mới có vạn năm, hành tinh cấp cường giả, dài 10 vạn năm thọ nguyên, hàng tinh cấp lại có được 100 vạn năm thọ nguyên. Tiền Quang là hàng tinh bát giai tu vi 100 vạn năm thọ nguyên nhưng thật ra không có, nhưng là cũng là có 8-90-10 vạn năm, Hồng Hung lần này cũng là đưa hắn còn lại 6-70 vạn năm thọ nguyên lập tức ép buộc chỉ còn lại có ngàn năm. Có thể nói Tiền Quang hiện tại điểm này tu, góc truyện audio.com, vì, đó là mệnh đổi lấy, hắn tồn tại tác dụng cũng chỉ là hỏi thăm một chút Lâm Thiên tin tức. Tiền Quang, Hồng Hung thản nhiên nói, chủ nhân, thỉnh phù phù. Tiền Quang cung kính nói, bề ngoài nhìn qua hắn cùng phía trước không sai biệt lắm, nhưng là tu vi cũng là kém đến xa, hơn nữa lúc này, hắn đã muốn bị khống chế được. Hồng Hung vừa lòng điểm gật đầu. Lâm Thiên phía trước 10 có 8-9 là tiến nhập nội vũ trụ bên trong, nhưng là lúc này, rất khả năng hội ra ngoại vũ trụ mà đến, giao cho ngươi một nhiệm vụ, tra ra Lâm Thiên là cái gì dạng tu vi đến. Là chủ nhân, Tiền Quang nói, chủ nhân, nếu ta tra được cái gì vậy như thế nào nói cho chủ nhân ngài. Này ngoại vũ trụ bên trong, chẳng lẽ không có gì phương thức có thể nói cho? Hồng Hung thản nhiên nói, có chủ nhân, ngay cả thượng vũ trụ võng lạc trong lời nói thực dễ dàng là có thể đạt được tin tức. Tiền Quang vội vàng nói, Hồng Hung hơi hơi điểm gật đầu, ngươi nói một cái võng lạc địa chỉ có cái gì ngươi liền cho ta tồn đi vào, đến lúc đó ta trực tiếp đi vào tìm. Chủ nhân của ta, chủ nhân, đây là của ta một tư mật võng lạc không gian địa chỉ, chủ nhân ngài nhớ một chút. Tiền Quang nói xong vội vàng nói ra một cái võng lạc không gian địa chỉ. Hồng Hung ý niệm vừa động thần thức trực tiếp liền như vậy liên tiếp đến kia vũ trụ võng lạc mặt trên đi, chính là trong chốc lát thời gian, Hồng Hung cũng đã là tìm đến kia một cái võng lạc địa chỉ. Không nghĩ tới tiêu hao còn cử đại, Hồng Hung trong lòng thầm nghĩ một câu trực tiếp dụng thần thức liên tiếp vũ trụ võng lạc này cũng chính là Hồng Hung như vậy biến thái cấp nhân tài năng làm được, bất quá tiêu hao cũng là rất lớn. Đương nhiên, nếu chính là trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp xem xét một chút này nọ là hoàn toàn không có vấn đề. Tốt lắm, hảo hảo cho ta cha. Hồng Hung nói xong nháy mắt liền biến mất không thấy. Là chủ nhân, tuy rằng Hồng Hung không thấy, nhưng là Tiền Quang vẫn là cung kính nói xong này một câu. Nói xong sau Tiền Quang trực tiếp bỏ qua tự mình hiện tại này chiến hạm cũng chính là một lục cấp chiến hạm luận khởi tốc độ đến, đó là so với hắn hiện tại tốc độ chậm hơn. Về phần chiến hạm phía trên hắn phía trước mua này nữ nhân, hắn hiện tại cũng là không có tâm tư xen vào nữa bọn họ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, thời gian không ngừng mà đi qua, Lâm Thiên ở tiểu vũ trụ bên trong không ngừng mà tu luyện, mà Hồng Hung bọn họ theo hồng giới bên trong đi ra nhân cũng là đều tự ở tự mình thế giới chung tu luyện. Hồng Hung khống chế Tiền Quang, còn lại là kiên quyết chấp hành Lâm Thiên mệnh lệnh tìm tòi lên. Có chí tôn cấp tu vi trong lời nói, kia ngoại vũ trụ bên trong tuần tra rất nhiều gì đó kỳ thật đều là có vẻ phương tiện, không quá dài thời gian, Tiền Quang liền tra được khoa mạn còn có mạt kỳ trên đầu. Hai người tu vi, ở ngắn ngủn thời gian đều tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa phía trước còn có người nói lão bằng hữu đến đây. Này lão bằng hữu, hẳn là có khả năng là Lâm Thiên. Tiền Quang thân ảnh xuất hiện ở tại Tạp Lan Tinh ngoài không gian. Ngay sau đó Tiền Quang thân ảnh nháy mắt biến mất sau đó xuất hiện ở tại Tạp Lan học viện trong vòng. Ngươi là người nào? Khoa mạn cảnh giác nói Tiền Quang xuất hiện địa điểm thì phải là ở khoa mạn trước người cách đó không xa. Ta là Lâm Thiên bằng hữu. Tiền Quang cười khẽ nói. Bằng hữu, các hạ hẳn là có chí tôn cấp tu vi đi. Khoa mạn trầm giọng nói. Không sai, gocchuyenaudio.com. Tiền Quang thản nhiên nói. Các hạ là Lâm Thiên bằng hữu, không biết vì sao tìm được ta này Tạp Lan học viện đến đây. Khoa Mạn nói, Tiền Quang nhìn thẳng Khoa Mạn nói, Lâm Thiên đến quá nơi này đúng không? Đừng gạt ta, đương nhiên, nếu ngươi tưởng toàn bộ tinh cầu bị hủy trong lời nói, ngươi cũng có thể thử xem. Cách chương.